Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 24, bạn học mới, góc truyện audio.com. Cô từ sớm đã thức dậy, vì đi học nên cô thức dậy trước hắn, nhìn thấy hắn vẫn còn say ngủ, cô cười nhẹ cúi đầu hôn lên môi hắn một nụ hôn. Bảo bối mới sáng ra mà đã như thế, em bắt anh nhịn làm sao đây, cô giật mình khi hắn cất tiếng, em làm anh thức giấc sao, phải, em xin lỗi. Ngốc xin lỗi gì chứ, dậy sớm thế, hôm nay em đi học sớm vì thế, được rồi mà, học ngoan tan học anh đích thân tới đón em. Dứt câu hắn hôn lên môi cô, nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, cô mỉm cười gật đầu rồi ra về, mễ mễ à, băng băng. Hạ Băng thấy cô vừa bước xuống xe liền chạy tới, anh ta sao rồi, ổn chứ, anh ấy ổn rồi không sao nữa hết, sao cậu lại đi học? Cậu không ở lại chăm sóc cho anh ta à, mình cũng muốn lắm đấy chứ nhưng anh ấy lại không cho, hát hiểu rồi, thôi vào học thôi. Nói rồi cô và Hạ Băng cùng nhau vào trường, tiếng chuông đã reng, mọi người ai cũng vào lớp học và lớp cô cũng như thế. Cô giáo vừa bước vào thì cả lố không còn ồn nữa, chào các em, hôm nay lớp chúng ta lại có thêm một thành viên mới gia nhập lớp chúng ta, hả, thật sao? Là trai hay gái vậy không biết, hoài vậy trời, cả lớp trật tự, em vào đi, cô giáo vừa dứt câu thì từ phía cửa lớp có một cô gái xinh đẹp đi vào. Cô dĩ nhiên là biết cô ta, vì cô ta đã tuyên bố giành hắn của cô ở bệnh viện kia mặt, Lý Uyển Đình. Chào mọi người, mình là Lý Uyển Đình, từ nay chúng ta sẽ học cùng nhau, có gì không biết mong mọi người chỉ giáo, wow là một mỹ nhân, thật xinh đẹp à. Tất nhiên rồi bạn học Uyển Đình em ngồi ở phía chỗ trống kia đi, dạ cô. Cô ta nở một nụ cười nhìn cô giáo sau đó đi về phía chỗ ghế còn trống mà ngồi xuống, thật ra chỗ cô ta ngồi cũng gần cô ta đã cho người điều tra. À biết cô học ở đây nên đã lập tức làm thủ tục nhập học, giờ ra chơi, cô ta đi tới bàn cô và Hạ Băng mỉm cười nói, chào mình là... Khỏi cần nói, Lý Uyển Đình chứ gì, chúng ta làm bạn chứ, cô ta mỉm cười đưa tay ra bắt tay với cô trần trừ, mễ mễ, Hạ Băng, Thiên. Có chuyện gì sao, cô đang định đưa tay bắt tay với ả thì Trình Thiên gọi, cô cũng quay sang nhìn anh đi tới chỗ cô. Anh vẫn thế phong thái lạnh lùng không có gì thay đổi, chào bạn, Trình Thiên làm lơ cô ta không nói gì, cô ta bị bơ dĩ nhiên nhục mặt, anh ta sao rồi. Cảm ơn anh ấy không sao rồi, thật xin lỗi vì lễ đính hôn không diễn ra như ý muốn còn để mọi người phải hoảng sợ nữa, không sao. Không ai bị thương là tốt rồi, còn vết thương trên cổ cô, cô đưa tay lên chạm vào vết thương cười nói, không sao, vết thương nhỏ mà. Trình Thiên không nói gì chỉ nhìn vết thương trên cổ cô. Quả thật lúc đó nhìn thấy cô bị Lâm Nguyên kề con dao sắc bén đó vào sát cổ cô anh cũng không khỏi khó chịu. Máu có chút ứa ra và những giọt nước mắt đó của cô lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đó anh không nở. Bây giờ cô không sao là anh rất vui nhưng ngay lúc này thật muốn ôm cô vào lòng mà Lâm Nguyên cô ấy sao rồi. Sau chuyện đó đầu óc cô ta có vấn đề nên đã được đưa vào bệnh viện tâm thần, còn Đan Vi và Diệp An thì sao, cậu lo cho họ làm gì kia chứ? Bọn họ đã nhiều lần hại cậu mà chuyện qua rồi mình không nhớ đâu, mình không muốn họ phải sống như thế. Mất đi tất cả cũng chỉ vì mình thì mình không muốn một chút nào, cậu có hiểu được cái cảm giác mình bị mất đi tất cả hay không, mễ mễ. Phải cái cảm giác mất đi tất cả đó, nó đau lắm, đó là vết thương lớn nhất trong tim cô. Cô không thể không bao giờ quên được cái ngày đó của quá khứ 15 năm trước, cô là một tiểu thư của Triệu gia, cô thông minh, xinh đẹp, cô tài giỏi. Mọi người ai cũng yêu thương cô, lúc đó cô cứ nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất nhưng cô chợt nhận ra cô không phải, cái đêm hôm đó. Cha mẹ cô qua đời, cô chịu sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người kể cả dòng họ của mình, họ chán ghét bỏ cô. Cô tuy vẫn còn là tiểu thư của Triệu gia nhưng cô không khác gì là kẻ ở người hầu cả, họ sai vặt bảo cô làm này. Cái gọi là tiểu thư của Triệu gia cũng chỉ là hư danh mà thôi, bọn họ vốn coi cô là một con ở cuộc sống này khốn khổ với cô biết bao. Mọi người chán ghét khinh bỉ nhìn cô, một người bạn cô cũng không có lấy một người, trước kia cô rất nhiều bạn, họ rất tốt với cô, luôn giúp đỡ cô. có phải lúc đó là họ chỉ đang nịnh hót cô vì cô là tiểu thư của Triệu gia, là con gái của Triệu Thiên Quân và Lý Thừa Ngân? Nhớ đến quá khứ nó làm cô tủi thân, cô không muốn nhớ đến nó nữa, một lần cũng không, cảm giác mất đi tất cả đó. Cô là người hiểu rõ nhất vì thế cô không muốn Đan Vi, Diệp An cũng như Lâm Nguyên phải như mình, Trình Thiên Anh mặc dù không biết quá khứ của cô ra sao. Có lẽ đó là vết thương lớn nhất trong trái tim cô, anh rất muốn biết ngày xưa cô đã chịu những gì. Anh muốn biết là ai đã làm cô tổn thương nhiều đến như vậy, anh nhất định sẽ đi tìm hiểu. Điều tra những kẻ đã làm cô tổn thương năm đó và anh sẽ không tha cho bọn chúng, mễ mễ bất luận là ai đi chăng nữa. Làm tổn thương em một lần tôi nhất định sẽ không tha cho bọn chúng, những kẻ làm em tổn thương sẽ phải chết không hối tiếc, hết chép 24. Này tôi học bài A-A-Hu-Hu, L-T, sao mà Tết đi nhanh thế nhỉ, mới đây đã hết mùi Tết rồi T-T, cách chương.